Đồng môn mấy năm nay bọn tôi nói chuyện với nhau cũng rất ít. Tiền bối tha mạng, ta nguyện trở thành nô tài của ngài. Tiền bối tha mạng, Lâm Đào lo lắng nói. Lúc này du hồn đã đến rất gần hắn. Vương Lâm khẽ cười nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, du hồn lập tức ngừng lại. Trán Lâm Đào ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng chẳng dám lau, mà cung kính đứng ở một bên, nói: Tiền bối, ngài chắc chắn là cao thủ của thượng cấp tu chân quốc. Lâm Đào may mắn trở thành nô tài của ngài, tuyệt đối sẽ không có nữa điểm dối trá. Nói xong, hai tay của hắn tạo thành một cái thủ ấm, trong giây lát đặt lên trên chắn của mình. Ngay lập tức một giọt máu trong suốt và lóng lánh từ giữa mi tâm của hắn chảy ra, từ từ bay về phía Vương Lâm. Giọt máu kia sau khi xuất hiện, cả người Lâm Đào ngay lập tức rũ xuống, bộ dạng suy yếu, khẩn trương nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, sau khi bắt được giọt máu thì ánh mắt chuyển lên trên người của sư huynh họ Dương. Lâm Đào sau khi thấy Vương Lâm nhận lấy giọt máu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cái mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn. Lâm Đào rất thông minh, có thể nói hắn là người đầu tiên phát hiện con người của Vương Lâm có chút cổ quái. Đoán chừng Mã Lương chắc chắn đã chết. Sư đệ ở trước mặt này là bi người ta đoạt xá. Nhưng hắn không dám nói, lại càng không dám đi nhắc nhở cho hai người Dương Thương. Lâm Đào biết đi theo Vương Lâm là con đường sống duy nhất của mình. Cho dù Vương Lâm không giết hắn, chỉ cần đuổi hắn đi, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Cho nên chuyện này căn bản là khỏi cần phải so sánh làm gì cho mệt. Khi Vương Lâm ra lệnh cho du hồn giết chết mình, Lâm Đào đã hiểu đối phương rõ ràng đã sớm nhìn ra suy nghĩ của mình. Cho nên hắn cũng chẳng cần chất vấn, bởi vì như vậy sẽ càng làm hắn chết nhanh hơn mà thôi. Đây là chỗ thông minh của Lâm Đào, cực kỳ dứt khoát mà tự nguyện làm nô tài, hơn nữa còn lấy ra một bản mệnh tinh huyết của mình đưa cho đối phương. Khi lấy được máu của hắn, chỉ cần Vương Lâm có một cái ý nghĩ trong đầu, hắn sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng Lâm Đào cũng không có biện pháp khác, vì được tiếp tục đi theo Vương Lâm, hắn chỉ có thể làm như vậy. Lúc này cơ thể của hắn khẽ động, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Lâm. Phi kiếm sắc nhọn lói lên, mũi kiếm chỉ về phía hai người Dương Trương. Khi làm chuyện này, hắn không chút do dự. Biết rõ nếu đã trở thành nô tài, thì phải làm những chuyện nên làm, cho dù chỉ là ra vẻ như vậy cũng được. Nam tử họ Dương cười khổ thầm than một tiếng, không nói nhiều mà vỗ lên trán. Từ mi tâm xuất ra một giọt bản mệnh tinh huyết bay về phía Vương Lâm. Hắn phát hiện Vương Lâm có chút cổ quái, suy đoán có thể là vì đoạt xá. Không dám chậm chạp như Lâm Đào, dọc theo đường đi trong lòng run rẩy. Lúc này những gì mắt thấy đã được làm rõ, nếu so sánh thì quyết định trở thành nô tài của đối phương là tốt nhất. Dù sao so với sự sống chết, danh dự cũng chẳng đáng gì. Huống hồ đối phương còn rõ ràng là tiền bối của thượng cấp tu chân quốc, là cao thủ mà ngay cả những con du hồn kia cũng phải e sợ. Mình đi theo hắn, nói không chừng sau này có một số cơ hội. Sau khi đưa ra giọt máu, hắn phức tạp nhìn thoáng qua sư muội Chu Tử Hồng ở bên cạnh, an ủi nói: Sư muội, ngươi. Chu Tử Hồng khoát tay chặn lại, nhìn Vương Lâm, làn môi mỏng đỏ dương lên, thấp giọng nói: Tiền bối, ngày khi ngài đoạt xá, Mã Lương lúc đó là sống hay chết? Nói xong, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Những lời này, từ khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không được bình thường, đã muốn hỏi rồi. Vương Lâm đảo mắt nhìn nàng một cái, mở miệng nói: Chết. Chu Tử Hồng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Bằng vào trực giác, nàng cho rằng đối phương không có nói dối.

Trong lúc đang do dự, ba người bỗng nhiên nghe thấy tiếng Vương Lâm. Ba người các ngươi đi trước đi, ra ngoài chờ ta. Ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra ngọc phù nhẹ đưa linh lực vào, thoáng cách liền biến mất không còn hình bóng. Vẫn trụ lại chờ một hồi, sau khi toàn bộ tu sĩ trong trận pháp rời đi, Vương Lâm thì thào lẩm bẩm. 3 giây. Sau khi nói xong, trong mắt hắn chợt lóe tinh quang, thoáng cái hắn nhảy ra thẳng đến truyền tống trận, đồng thời tay phải hắn vừa lật xuất ra ngọc phù dùng để khởi động truyền tống. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần quần sáng phòng ngự bên ngoài truyền tống trận. Trong khoảnh khắc hắn xuyên qua quần sáng, bất thình lình bốn phía xuất hiện một đám tơ đen. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, hắn cũng không né tránh để mặc cho đám tơ đen kia như tia chớp phóng tới. Tại thời điểm đám tơ đen tới gần thân thể Vương Lâm, chỗ mi tâm hắn chợt sáng lên, ngay tức thì bên ngoài thân thể Vương Lâm hiện ra 49 cái ký hiệu, tự động ngăn chặn đám tơ đen. Đám tơ đen liên tiếp công phá 43 cái ký hiệu, sau đó năng lượng tan hết tiêu biến mất không còn chút gì. Hết thảy cái này nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, Vương Lâm không chút tổn hại nhảy vào trong trận, ngọc phù trong tay lập tức sáng lên và tiếp đó truyền tống trận vận hành liên tục. Trong lòng Vương Lâm rất lo lắng. Thông qua quan sát vừa rồi, hắn biết khi ngọc phù kết nối với truyền tống trận liên tục chỉ cần thời gian 3 giây. 3 giây này là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu vượt qua thì chắc chắn có thể thành công truyền đi. Giây thứ nhất. Mấy mươi sợi tơ đen đột nhiên xuất hiện từ khắp nơi như mũi tên rời cung xuyên qua quần sáng. Giờ phút này tận đáy lòng mình, Vương Lâm hiểu rằng thân thể mình quyết không thể di động ở phạm vi lớn, bằng không tất nhiên sẽ gây trở ngại cho truyền tống. Nhưng nếu là phạm vi nhỏ thì với tốc độ của những sợi tơ đen này lại quá nhanh, khó có thể né tránh. Hết thảy đã được Vương Lâm tính toán trước. Lúc này sắc mặt hắn xa sầm xuống, tại mi tâm cấp tốc lóe sáng từng bộ trận pháp kết thành bởi từng bộ 49 cái ký hiệu, nối tiếp nhau xuất hiện ở ngoài thân thể của hắn. Trước đó Vương Lâm một hơi chế tác ra 21 bộ trận pháp, vừa rồi hao tổn mấy bộ, lúc này ở ngoài thân hắn có tới gần 1000 cái ký hiệu đang tỏa ra tác dụng phòng ngự. Chỉ nghe một tràng tiếng vỗ vụn liên tục vang lên, các ký hiệu bên ngoài thân thể Vương Lâm chỉ trong thời gian một giây này nhanh chóng vỡ tan. Sự việc phát sinh cực nhanh. Thời gian một giây, mấy chục sợi tơ đen xung phá gần 900 cái ký hiệu, sau đó năng lượng tan hết liền tiêu biến mất. Lúc này Vương Lâm chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn biết tất cả sự chuẩn bị trước đó chỉ có thể duy trì đến thời điểm này, còn 2 giây tiếp theo cần phải tự mình cứng rắn kháng cự. Hắn lặng lặng tung 3 cái túi trữ vật trên người lên, quét thần thức một vòng, lập tức trong đó bay ra vô số pháp bảo, ánh sáng muôn màu sắc lập tức lóe lên bao phủ khắp bốn phía thân thể hắn. Nhìn thoáng qua e là không dưới mấy trăm kiện pháp bảo. Trước đó Vương Lâm đã từng tra xét qua 3 túi trữ vật này, trong đó đúng là có một số vật hữu dụng. Nếu như đổi là người khác chỉ sợ cũng không dám cùng một lúc khống chế nhiều pháp bảo như vậy. Cho dù với thần thức của Vương Lâm, khống chế tất cả cũng có chút gượng gạo. Truyền tống ngọc phù nối tiếp với trận pháp đã tiến vào giai đoạn giữa, vừa mới qua 1 giây. Hiện tại là giây thứ 2. Đồng tử trong mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại, hắn cười khổ trong lòng. Ở bốn phía vô thanh vô tức xuất hiện mấy trăm sợi tơ đen đồng loạt bắn tới. Bên ngoài thân thể của hắn còn không đến 100 ký hiệu, ngay cả tác dụng ngăn chặn cũng không có, vừa tiếp xúc ngay lập tức liền tán loạn. Ngay sau đó đến những pháp bảo. Chỉ nghe tiếng rầm rầm vang rồi, những pháp bảo đó ngay tức thì bị dập nát không còn một mảnh. Vương Lâm thầm than trong lòng. Những pháp bảo đó dù sao hắn cũng chưa có tế luyện, không thể phát huy được toàn bộ tác dụng của chúng. Mặc dù như thế, dưới sự ngăn cản của những pháp bảo, mấy trăm sợi tơ đen cũng có gần một nửa hao hết năng lượng tiêu tan. Lúc này, những sợi tơ đen còn lại không còn có gì ngăn cản, trong nháy mắt liền ui vào trong cơ thể Vương Lâm. Sợi tơ vừa vào trong cơ thể, năng lượng hủy diệt lập tức bùng nổ. Thần thức khổng lồ của Vương Lâm tức thì bị tổn hại không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn đang ngoan cường chống cự, giữ vững linh hồn bất diệt của mình. Ở giây thứ hai này, hắn kiên cường gắng gượng kháng cự vượt qua. Lúc này Vương Lâm lộ bộ mặt dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không nơi xa cười điên cuồng, nói: "Cái pháp tắc giới luật chó má gì? Đến đi, đến ngăn cản ta trở về đi. Lão tử đã chết một lần, lúc này đây ai cũng không thể ngăn cản ta." Cực cảnh, loại cảnh giới này vốn là nơi phát ra linh lực của người tu tiên. Nhưng lúc này mặc dù toàn thân Vương Lâm không có nửa điểm linh lực, nhưng trong thần thức linh hồn của hắn lại dường gì xuất hiện biến hóa của cảnh giới cao nhất. Chiến trường vực ngoại ở trong phạm vi sụp đổ, bỗng nhiên nổi lên một trận sấm sét kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang đó, một nửa chiến trường bị phá nát, vô số không gian vỡ vụn mở ra vô số khe nứt. Một cỗ uy áp khổng lồ từ bên trong hư vô truyền đến, ba gã hàng xóm của Vương Lâm lúc này toàn thân run rẩy lùi dần vào trong không gian tịch diệt, không dám lưu lại. Chúng nó còn như thế thì càng không cần phải nói đám du hồn này. Lúc này cả đám hốt hoảng bỏ chạy theo khe ho không gian xuất hiện ở phủ cận, rất nhanh bay về lại rồi tan biến trong không gian. Lúc này, Ngọc Phù nối tiếp với truyền tống trận đã tiến vào thời kỳ cuối thời gian vào giây thứ ba. Trong ánh mắt điên cuồng của Vương Lâm mang theo một tia lạnh giá, trong hung tàn kèm theo một chút vắng lặng. Uy áp này mặc dù khổng lồ, nhưng thân thể Vương Lâm vẫn đứng thẳng tắp như thân cây tùng. Thần thức của hắn mặc dù bị tàn phá nhưng lại có một cỗ khí tức không thể tả tràn ngập trong đó. Đây là một cỗ khí tức của cực cảnh, một cỗ ý niệm mà bất kỳ sinh linh nào cũng không thể ngăn cản. Lúc này nếu như so sánh lấy ví dụ uy áp kia như áp lực của núi Thái Sơn đè xuống, vậy thì Vương Lâm lại giống như một thanh lợi kiếm vững chắc không gì khuất phục. Có lẽ Thái Sơn sẽ ép lợi kiếm vỡ vụn, nhưng dù có vỡ vụn lợi kiếm này cũng phải theo truyền tống trận rời khỏi nơi này. Giây thứ ba, một bàn tay to do vô số sợi tơ đen tạo thành từ bên trong hư vô thò ra chộp tới Vương Lâm. Bàn tay này do vô số kể sợi tơ đen tạo thành. Tại đây, trong khoảnh khắc bàn tay to xuất hiện, chiến trường vực ngoại toàn sụp xuống. Giống như một khối băng thật lớn bị người đập nát vụn, từng khối chiến trường vỡ vụn. Vô số không gian vỡ thành mảnh nhỏ tan tạo thành các khe nứt không gian. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường vực ngoại biến mất. Còn lại chỉ có bốn tòa truyền tống trận đơn độc treo giữa hư không. Giây thứ ba, đây là một trận đối kháng giữa pháp tắc giới luật và cực cảnh. Thần thức của Vương Lâm tại thời điểm bàn tay to kia chụp được lập tức vỡ tan, nhưng mới vừa tan ra thì lập tức lại được lực lượng thần bí của cực cảnh đó một lần nữa tổ hợp rồi lại ngoan cường chống cự. Trong quá trình này Vương Lâm lại một lần nữa thật sự cảm nhận được cái loại cảm giác cực cảnh. Lần đầu tiên là khu thành thị đổ nát, lần thứ hai là ở trong huyết minh cốc, lần thứ ba là vào lúc linh hồn thức tỉnh trong không gian tịch diệt, hiện tại là lần thứ tư. Mỗi một lần, lực lượng của cực cảnh đều được gia tăng. Nhất là lúc này đây, thần thức của Vương Lâm tràn ngập vận ý của cực cảnh. Thần thức của hắn cứ mỗi lần tán loạn rồi tổ hợp không ngừng được tinh luyện. Trong thời gian một giây này, thần thức khổng lồ của Vương Lâm đã trải qua cả vạn lần tán loạn rồi tổ hợp. Thần thức cô đọng dần dần, cuối cùng càng ngày càng nhỏ, nhưng nội chất của nó lại có biến hóa tăng trưởng ngất trời. Ý nghĩa của cực cảnh toàn bộ dung nhập hoàn toàn trong nó. Nguồn gốc của cực cảnh không người nào biết, nhưng có một điều có thể khẳng định là Vô số năm qua tất cả tu sĩ có được cực cảnh chỉ là trên phương diện linh lực. Còn cảm nhận được ý của cực cảnh thì duy nhất chỉ có một người là Vương Lâm. Dưới lớp lớp cơ duyên xảo hợp đi ngược lại con đường của nó. Trên thần thức được đóng dấu ấn của cực. Trong thần thức ẩn chứa cực cảnh tạo thành hết thảy những kết quả này. Kỳ thật pháp tắc giới luật hình thành bàn tay to đã dẫn tới tác dụng thúc đẩy toàn bộ. Linh hồn của Vương Lâm vốn sau khi dung hợp nghịch thiên châu trong thần thức đã có một tia cực cảnh cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu không có áp lực từ bên ngoài vậy thì cho dù Vương Lâm có tu luyện ra linh lực đi nữa tia cực này cuối cùng cũng sẽ tiêu tan dần đi. Nhưng lúc này dưới áp lực mãnh liệt của bên ngoài thần thức từ từ thu nhỏ lại, cực cảnh lại dần dần mở rộng ra, cuối cùng hoàn thành dung hợp hai thứ làm một. Sự dung hợp đó vẫn còn ở mức độ sơ khai. Hoặc có thể nói, hiện tại thần thức của Vương Lâm cũng không phải toàn bộ đều là cực cảnh, mà trong đó có rất nhiều tạp chất. Cực là một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này có sẵn thuộc tính đơn nhất. Nói cách khác, nếu linh lực có đủ cực cảnh vậy thì hết thảy mọi phát triển đều sẽ dồn vào xây dựng linh lực. Giống như vậy, hiện tại dấu ấn cực cảnh trên thần thức của Vương Lâm, như vậy linh lực của hắn từ nay về sau sẽ không đem lại uy lực như trước. Nhưng thần thức của hắn lại có thể dễ dàng diệt sát hết thảy tồn tại đồng cấp vật bất chấp cả sơ trung, hậu ba kỳ. Chỉ có điều điểm cuối của cực cảnh là nguyên anh hậu kỳ. Điểm này ngoại trừ nghi tử giả thời kỳ thượng cổ còn chưa từng có tu sĩ nào đột phá tới cực cảnh. Mặc dù là việc nghi tử giả độ kiếp cũng do người khác thông qua một vài dấu hiệu nghiền ngẫm mà ra. Cụ thể rốt cuộc là thực hay giả ngoại trừ đương sự ra không người nào biết. Cực cảnh thật đáng sợ. Loại bất chấp uy lực hùng mạnh của sơ trung, hậu ba kỳ này nhất định sẽ nhận sự ngăn cản của pháp tắc của thiên địa. Nếu để mặc cho nó phát triển không hạn chế vậy thì có thể nói hoàn toàn khẳng định tu sĩ cực cảnh là tồn tại vô địch. Cho nên thời thượng cổ các học giả nghiên cứu cực cảnh đã từng suy diễn. Cái gọi là tu sĩ cực cảnh không thể đột phá nguyên anh kỳ, bởi vì vào thời điểm đột phá sẽ bị pháp tắc của thiên địa gạt bỏ không thương tiếc. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện tu sĩ cực cảnh có tu vi trên nguyên anh kỳ. Chỉ có điều với cực cảnh hiện giờ của Vương Lâm đối với pháp tắc giới luật mà nói vẫn còn quá bé nhỏ không đáng kể. Theo bàn tay to càng ngày càng gần tốc độ sụp đổ thần thức của Vương Lâm, dần dần vượt qua tốc độ tái tạo lại. Cuối cùng ầm một tiếng thần thức Vương Lâm vỡ tan, nhưng cùng lúc thần thức vỡ tan những chỗ tạp chất cũng theo đó tan nát. Hiện tại Vương Lâm còn lại là một tia ký hiệu cực gần giống như khởi đệm. Nếu không có pháp tắc giới luật, Vương Lâm có thể tự đề luyện ra một tia ký hiệu cực này chỉ sợ là vô vọng. Nhưng hiện tại dưới tác dụng của áp lực, hắn lại thành công. Ký hiệu cực tinh thuần này xuất hiện cho dù là bàn tay to kia cũng không khỏi bị nó làm cho ngưng lại. Đúng lúc này, giây thứ ba đã hết. Truyền tống trận bắt đầu mở ra. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 126. Tha hương ngoại quốc. Vào thời khắc truyền tống trận mở ra, bàn tay to kia vì cực cảnh thần thức mà đột nhiên chứng lại, thân thể Vương Lâm ở trong truyền tống trận biến mất. Các hắc ti tổ hợp tạo thành bàn tay lập tức hóa thành vô số các hắc ti quanh quẩn ở bên ngoài truyền tống trận một hồi rồi cuối cùng tiêu tan không còn. Bởi vì sự tồn tại của cực cảnh nên Vương Lâm trở thành người thứ nhất đi vào không gian tịch diệt để tiến vào không gian thôn phệ hồn phách. Mặc dù thần thức của hắn đã được luyện hóa thành một tia cực thức nhưng thôn phệ hồn phách về bản chất vẫn tồn tại như cũ. Tại đất nước tu chân cấp 3 Hỏa Phần Quốc trên vùng phía nam của Chu Tước bên cạnh Tu Ma Hải,

Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bên trong ý thức hải, tia chớp màu đỏ xuyên qua xuyên lại hồi lâu, cuối cùng không phát hiện có điều gì gì thường. Ánh chớp chợt lóe lên rồi chui vào trong đám màu vàng của hải dương một lần nữa, biến mất không thấy. Màu xám sương mù một lần nữa lại đem các chỗ trống bao trùm, cuối cùng toàn bộ ý thức hải trở nên giống nhau, an tĩnh trở lại. Tại sâu bên trong hải dương ý thức, tia chớp màu đỏ lặng lặng đình trệ, chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong hải dương. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng cực thức ở trong hải dương màu vàng dần dần lớn mạnh, tốc độ tăng trưởng loại này mặc dù cực kỳ chậm chạp nhưng ổn định. Nếu Vương Lâm có thể sống bất tử, có lẽ ngàn vạn năm sau nó sẽ lớn mạnh vô kể. Nếu thực sự ngày nào đó chỉ sợ giới luật pháp tắc ở trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm thất sắc, mất đi không gian, di chuyển tùy ý. Vương Lâm trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn hai đạo hư quang trước người, tay phải hơi đảo chút, trên tay xuất hiện hai túi trữ vật. Lúc trước hắn có đến ba túi trữ vật, pháp bảo dĩ nhiên toàn bộ dùng để chống lại giới luật pháp tắc. Về phần tài liệu bên trong, lúc trước hắn ở chiến trường vực ngoại đã chế tác từ quy giáp huyền diệt trận, đem vật phẩm bên trong chia làm ba phần. Lúc này tâm niệm hắn vừa động, bên trong một túi trữ vật xuất hiện một khối thiết phiến màu đen cực nhỏ trên lòng bàn tay. Nhìn hình dáng của thiết phiến này rõ ràng chính là một cái áo giáp trọn vẹn. Vương Lâm trầm ngâm giây lát, hiện tại nhược điểm lớn nhất của hắn là sự nhận biết về tài liệu tu chân cực kỳ kém. Ví dụ như hiện tại, mặc dù trong tay có hai túi trữ vật, phần lớn các tài liệu phía trong là loại hắn cảm thấy quý giá mà không biết sử dụng, thật sự bất đắc dĩ. Cái khối thiết phiến này ít nhất là hắn có một vài cái nhận thức, đây là một khối tinh thiết. Sở dĩ nhận thức là tinh thiết là lúc trước hắn ở Hằng Nhạc phái khi tham gia giao dịch bí mật bên trong đám đệ tử thấy có người xuất ra một khối bằng móng tay cách đem ra tiến hành giao dịch, biết đây là tài liệu trọng yếu để luyện chế phi kiếm. Hắn thu hồi túi trữ vật, ngấm ngầm quyết định sau khi bế quan chấm dứt nhất định phải ra sức tìm kiếm các ngọc sản ghi chép các tài liệu. Vương Lâm ném khối thiết phiến lên, tay phải điểm một cái vào hư ảnh phi kiếm. Hư ảnh lập tức lói lên vọt vào bên trong thiết phiến. Trung tâm của thiết phiến lúc này có một đạo lục quang sáng lên và lan ra nhanh chóng. Cuối cùng ông một tiếng phát ra một đạo kiếm khí. Vương Lâm trao mày cười khổ nhìn khối thiết phiến trong bàn tay, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không thông thạo luyện khí để có thể chế tác ra phôi kiếm, cho nên chỉ có thể được như thế. Tâm niệm hắn vừa động, tấm thiết phiến kia lập tức lói lên một cái, biến mất khỏi vị trí đó rồi xuất hiện ở phía sau Vương Lâm. Tuy nhiên kích thước của thiết phiến nhỏ lại một vòng, các mép đỏ hồng lên rơi vãi nhiều giọt nước thép. Vương Lâm thầm than một tiếng, đợi nhiệt độ của thiết phiến hạ xuống rồi thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía hư ảnh của Thạch Châu, một loại linh hồn và cảm giác tương liên mạnh mẽ xuất hiện. Vương Lâm trong lòng vừa động, tay phải triệu hồi lại. Hư ảnh Thạch Châu lập tức bay tới, nằm trong lòng bàn tay ngưng tụ dần dần thành thật. Mặt trên đồ án của Thạch Châu vẫn là như cũ, hai phiến lá cây. Vương Lâm không nói nửa lời lấy ra thùng gỗ mang theo từ nông trại, mở nắp đem hạt châu ném vào trong nước. Sau một lát, Vương Lâm lấy hạt châu ra, lấy nước trong thùng uống một ngụm, lập tức một cỗ linh khí từ trong cơ thể xuất hiện. Sau đó hắn lấy ra ba thùng gỗ còn lại, phân biệt ngâm hạt châu vào trong, nhìn chằm chằm thạch châu để xem có thể hay không tiến vào mộng cảnh không gian. Tiến lại vào trong mộng cảnh không gian, nhìn cảnh vật quen thuộc bốn phía, Vương Lâm trầm mặc một chút rồi nhanh chóng bay về phía trước. Không lâu sau, hắn đi vào nơi Nguyên Anh của Ti Đồ Nam ở. Nguyên Anh của Ti Đồ Nam hiện tại chẳng qua đã thu nhỏ lại chỉ bằng một phần mười người bình thường so với trước đây mà nói thì giống như một trời một vực.